Thiên ngoáy lỗ tai nhìn chị Thắm cười cợt nhà. Thế chị đưa tôi vào Sài Gòn để làm gì, trong khi sếp gọi? Lại cái âm mưu gì đây? Một cô người mẫu khỏa thân trên máy bay đang đợi tôi đấy à? Đừng có ăn nói lung tung nữa. Thắm cố đẩy Thiên đi. Thiên chỉ tay vào bên trong. Trong đó còn Minh Ngọc. Đừng lo, tôi sẽ thu xếp. Ngày mai cậu có một cuộc họp báo ở trong đó. Bên phía công ty The Fox đang chuẩn bị chuyển hướng vào Sài Gòn. Sau khi thất bại truyền thông ở Hà Nội, cậu có lợi thế, cho nên cậu không được để họ đuổi kịp trong vụ này. Thiên lờ mờ hiểu ra, cũng không mấy để ý. Việc của anh là làm theo những gì mà người ta sắp đặt. Ngày xưa anh cứ nghĩ bản thân sẽ được làm chủ ước mơ của mình. Nhưng khi đã đạt được rồi thì ngay cả chuyện anh yêu ai, thích ai, chia tay ai cũng là một sự sắp đặt hoàn hảo. Chương 2. Khoảng hơn 2 tiếng, Thiên đã có mặt ở sân bay. Anh đội mũ lưỡi chai, đi sneaker, bịt khẩu trang kín mít. Anh chỉ đi cùng chị Thắm nên không ai biết về thông tin chuyến bay này của anh. Trong lúc đợi chị Thắm check vé, Thiên ra ghế ngồi chờ. Suốt cả một đêm không ngủ khiến anh hơi mệt, nhưng nếu anh ngủ ở đây rất có thể sẽ bị người ta phát hiện. Chị Thắm nói bây giờ anh không được phép có thêm một scandal nào nữa. Anh tuy bướng bỉnh nhưng vẫn biết nghe lời chị ta, bởi vì ít nhất chị Thắm là người tốt với anh thật lòng. Ngay cả khi anh trượt dốc, cuộc sống của anh cũng là do một mình chị lo liệu. Chị chẳng khác nào một người mẹ thứ hai của anh vậy. Một người khác đến ngồi bên cạnh ghế của anh, hành lý cũng đã để thật sát. Thiên không nghĩ rằng lại có ai đó phát hiện ra anh vào lúc này, cho nên anh yên lặng không nói. Người phụ nữ đó quay sang anh và bảo: "Định vào Sài Gòn, theo tôi sao?" Thiên nhìn người phụ nữ đó, đó là Lệ. Chị ta mặc một bộ váy màu đen, đội một cái mũ rộng vành, mỉm cười nhìn anh. Thiên định không trả lời, nhưng ánh mắt của chị ta đã cho anh biết là anh bị phát hiện. Thiên bỏ khẩu trang, nhếch môi. Tại sao tôi phải vào theo chị chứ? Lệ hơn Thiên 2 tuổi, trước kia cả hai từng học chung trường nghệ thuật, nhưng cuối cùng chị ta lại chọn con đường kinh doanh. Hồi ấy Lệ có ngỏ lời mời anh vào công ty của chị làm. Anh từ chối, vì khi đó The Fox vẫn chỉ là một công ty nhỏ bé, không đủ để nâng tầm anh lên thành một nghệ sĩ lớn. Nghĩ lại mới thấy Thiên làm tất cả cho ước mơ của mình, nhưng cuối cùng chính tay anh lại tự dập nát ước mơ đó. Lệ cười: "Bởi vì tôi vào Sài Gòn, không đúng à?" "Không, chả liên quan." Thiên kéo cái mũ lưỡi chai xuống. "Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, Thiên ạ." "Tôi không cần chị quan tâm." "Hay là cậu vẫn còn tình cảm với tôi?" Thiên đứng dậy, nhìn xuống Lệ mà cười nhạt. "Đừng có ảo tưởng nữa, tôi chưa bao giờ yêu chị cả." Thiên kéo túi hành lý và bỏ đi. Lệ không tức giận vì câu nói đó của Thiên, khóe môi dần dần nhếch lên thành một cái cười. Chưa bao giờ yêu sao? Cô không tin vào điều đó cho lắm. Nhưng đối với cô thì cậu ta mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Cậu ta vẫn là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, làm cái gì cũng không cần biết đúng sai. Anh từng ở đỉnh cao của sự nghiệp, thăng hoa và nở rộ đến nỗi dù anh có làm gì sai hay đúng cũng được dung túng. Giọng hát của anh truyền cảm, đặc biệt là lúc anh hát tình ca, có thể khiến những kẻ thất tình khóc đến mệt lả, khiến cho những kẻ vui cũng phải trầm ngâm suy nghĩ. Song người ta nói là nắm lắm tài nhiều tật, và điều ấy đúng trên mọi phương diện với anh. Thiên là khách quen của một quán bar, từng qua lại với một cô bồi bàn nóng bỏng ở đó. Cũng từ quán bar này, không biết bao nhiêu lần anh phải lên trang nhất của những tờ báo. Lúc thì đánh nhau, lúc thì say rồi làm trò không giống ai, lúc thì lại bị tình nghi là sử dụng ma túy. Anh có rất nhiều scandal, tình ái thì nhiều hơn cả. Các cô người yêu của anh đếm trên đầu ngón tay không hết. Thế nhưng Lệ tin cậu ta chẳng yêu ai trong số đó. Cô biết Thiên là một người cô độc, cậu ấy chỉ muốn đi tìm một người để lấp đầy khoảng trống rỗng, đến khi chán rồi sẽ tìm một ai đó khác. Lệ thở dài: "Sao mãi mà không có trưởng thành lên một chút nào cả." Thiên đi nhanh vào nhà vệ sinh, anh vã nước lên mặt rồi nhìn mình ở trong gương. Biết rằng cả hai đều làm những công việc có liên quan đến nhau, nhưng anh vẫn tránh gặp mặt chị ta, ít nhất có thể. Mỗi một lần gặp Lệ, anh cảm thấy bất an, vừa căm ghét lại vừa phẫn nộ. Nếu không phải vì chị ta thì có lẽ anh cũng không trượt dốc như thế này. Chị ta chính là nguyên nhân đầu tiên của tất cả những sai lầm này. "Này, chàng trai." Một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện ngay đằng sau, khiến cho Thiên giật mình. Bà ta cũng cỡ phải ngoài 40, ăn vận lố lăng, bụng mỡ, trang điểm lòe loẹt. Bà ta nhào đến ôm lấy Thiên khiến anh không cả kịp phản ứng.

nhưng mà tôi chỉ đẩy bà ta ra để chạy ra ngoài thôi. Mà chị nghĩ xem, kể cả tôi có đánh thì cũng không thể nào đánh đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nâng lều phụ nữ mà, kể cả với người mà tôi không ưa. Vừa nói xong câu đó thì Lệ kéo vali đi tới, đứng bên cạnh Thiên. Chị đang đợi taxi. Thiên hơi quay đầu nhìn Lệ, đằng hắng giọng, kéo cao cổ áo. Có lẽ chị ta đã biết được vụ lùm xùm này, nhưng anh biết chị chẳng bao giờ cần biết nó đúng hay sai. Ngày trước, chị vẫn hay nói với anh rằng sự việc xảy ra chỉ như là bát nước hất đi. Điều quan trọng là tìm cách sửa chữa nó chứ không phải là chứng minh cho người khác thấy là mình đang làm đúng hay sai. Bởi vì người ngoài họ chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. Đi thôi. Thiên kéo tay Thắm ngồi vào trong xe. Trước khi xe đi, anh không quên dành cho Lệ một cái liếc nhìn. Vì khuôn mặt của Lệ bị kính râm che khuất một nửa, nhưng trên đôi môi đỏ kia là một nụ cười khinh thường rất rõ rệt. Ngay sau đó, Lệ lấy điện thoại gọi cho một người. Chúng ta thua ở Sài Gòn rồi. Đây là thời đại của scandal. Lệ tin rằng với vụ lùm xùm này, Thiên đã thu hút hết mọi sự chú ý về mình. Ca khúc của anh không thể không được chào đón, nhưng nó vẫn khiến anh kiếm ra tiền. Song, nó không phải là sản phẩm của công ty quản lý. Là ai đó đang muốn loại trừ anh trong làng nhạc, là loại trừ tận gốc. Cả ngày hôm đó Thiên ở trong khách sạn, anh nghe lời chị Thắm không dám ra ngoài. Chỉ đến khi mọi việc thực sự xảy ra thì anh mới biết nghe lời người khác. Ở trên mạng vẫn đang không ngừng diễn ra cuộc chiến nảy lửa, người chửi nhiều hơn là người bênh. Vừa rồi bên phía công ty quản lý, giám đốc cũng gọi điện và cho rằng anh phải tìm mọi cách để biện hộ cho bản thân trong buổi họp báo. Ông ta tin rằng anh bị hại. Lần thứ hai trong cuộc đời, Thiên cảm thấy biết ơn người đàn ông này. Lần đầu tiên là khi ông ta đưa anh vào nghề. Cậu phải cẩn thận những câu hỏi bẫy của đám phóng viên nhà báo. Ngoài album ra, đừng có trả lời bất kỳ cái gì liên quan đến người phụ nữ hay vụ ẩu đả. Rõ chưa? Bởi vì chưa có ai xác nhận người trong camera là cậu, nên cậu cứ tự tin lên. Thiên nhìn vào những ngón tay của mình rồi đáp, tôi đã ở trong nghề lại 10 năm. Tôi hiểu, chị không cần phải dặn tôi. Vậy tại sao cậu vẫn phạm phải lỗi lầm? Thiên im lặng, tại sao anh vẫn phải phạm phải lỗi lầm? Anh không biết nữa. Mọi chuyện cứ đến, anh không tránh, cũng không chống cự. Người ta bảo phải khôn khéo lươn lẹo thì mới sống được trong cái ánh hào quang này, nhưng anh lại đắc tội với không ít người. Đó là lý do khiến anh phạm phải những lỗi lầm ư? Chị còn nhớ kẻ thù không đội trời chung với tôi không? Là anh Tùng nhé. Cậu ta chẳng phải đang ở bên Hàn Quốc tìm kiếm thị trường hay sao? Từ xưa đến nay, hắn lúc nào cũng là kẻ đối đầu với tôi. Liệu vụ lần này có phải là hắn không? Thôi đi, đừng có đoán mò. Tôi biết là anh Tùng cũng thuộc dạng giống như cậu, nhưng vì giống cậu cho nên mới không lại hại cậu. Có lần hắn đã nói khiến tôi thân bại danh liệt còn gì. Thắm nhíu mày. Cậu ta nói rằng sẽ khiến cậu thân bại danh liệt bằng tài năng của cậu ta, chứ không phải là bằng thủ đoạn. Này, tại sao chị cứ phải bênh cho tên đó nhỉ? Vì chị đã từng quản lý hắn à? Phải. Thắm trả lời không chút giấu giếm. Tôi không có thiên vị ai cả, không có bênh vực ai cả. Tôi thật lòng tin tưởng các cậu đều là người tốt, chỉ là môi trường quá khắc nghiệt mà thôi. Thiên nghiến răng, nắm chặt bàn tay. Tôi thì chẳng tin được hắn. Cái tên nhãi ranh lúc nào cũng thừa lức nước đục thả câu. Hắn toàn vin vào những vụ lùm xùm của tôi để mà bật lên. Hắn cũng chỉ là loại ca sĩ hạng hai thôi, mãi mãi chẳng lên nổi hạng nhất như tôi. Thắm cốc đầu Thiên một cái. Đừng coi đó mà chém gió. Cậu bây giờ hạng hai còn chưa được đâu. Thời đại bây giờ là của Nguyễn Hoàng, lo mà vượt thằng nhỏ đó đi. Thiên bĩu môi, anh không nói gì nữa. Đây là một khách sạn sang trọng, chỉ tiếc là tầm nhìn hạn hẹp. Đứng ở trong này khó nhìn ra được cả thành phố. Anh thích những nơi có tầm nhìn lớn, bởi khách sạn ở đâu cũng giống nhau. Nó đều chỉ là một chỗ ở tạm bợ. Có một đợt ở với bố, anh đã từng nói với ông rằng anh muốn được sống trong một căn phòng rộng lớn. Như vậy chỉ có là một ai đó vĩ đại thì mới được. Lúc đó anh mới 7 tuổi, chưa hiểu gì cả. Sau này anh mới biết, chỉ cần có tiền thì muốn ở phòng sang trọng rộng lớn cỡ nào cũng có thể. Chỉ cần có tiền thôi là được. Không biết bố có đọc tin tức về anh không. Những năm qua anh nổi tiếng như vậy, không biết là ông có biết anh không. Anh gây ra nhiều chuyện, nhưng ít nhất anh cũng trở thành một ca sĩ như những gì anh mong muốn. Ông cũng phải tự hào về anh một chút nữa chứ, có đúng hay không? Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Thắm làm anh giật mình. Có một người bên tạp chí Đời Sống muốn phỏng vấn cậu. Tôi từ chối cũng giúp cậu rồi. Cái gì? Tại sao phải từ chối? Trong những lúc như thế này, không trả lời họ càng nghi ngờ. Vậy tôi nhận lời nhé. Sau buổi họp báo, hẹn họ đến đây đi. Thắm nhìn người đàn ông trầm ngâm đứng bên cửa sổ. Chị đã theo cậu ta những 10 năm, tính tình của cậu ta như thế nào, chị là người hiểu rõ. Thiên luôn có một nỗi khổ không biết kể cùng ai. Mỗi một lần say, cậu đều nói với chị một câu rằng: em có lỗi với bố, em là đứa con bất hiếu chị ạ. Chuyện cậu ấy từ mặt bố vì làm ca sĩ bị phanh phui ở trên mặt báo, đó cũng là cột mốc khiến cho địa vị của cậu trong lòng mọi người lung lay. Họ có thể dung túng cho cậu yêu bao nhiêu cô đào, đánh nhau với bao nhiêu tay chơi trong quán bar, nhưng không thể cảm thông cho cậu từ mặt bố đẻ của chính mình. Thiên không thích cánh truyền thông cũng là vì như vậy. Cậu đắc tội với nhiều người, nhưng không vì thế mà cậu e ngại họ. Thiên giống như là một miếng bọt biển, họ càng chỉ trích, cậu càng phồng ra. Cậu ta là kẻ bướng bỉnh nhất mà Thắm đã từng gặp. Buổi họp báo lần này đông gấp đôi so với hôm họp báo ở Hà Nội. Các ghế ngồi đều đã chật kín. Bên phía ban tổ chức phải nói với bảo vệ đóng cửa lại. Lệ ngồi ở một góc trong phòng họp báo, đội mũ đen rộng vành, mặc một chiếc váy liền dài đến tận gót chân. Cô là người theo chủ nghĩa tối giản, nhưng lúc nào cô cũng biết gây sự chú ý. Lệ không ngạc nhiên khi buổi họp báo lần này lại đông đến như vậy. Cô tin chắc album của Thiên đã bị người ta quên lãng bởi vụ lùm xùm này rồi. Nhưng cậu ta dám đương đầu với cánh nhà báo cũng là một sự quả cảm đáng kể. Khi Thiên bước ra, sắc mặt anh rất bình thản, có phần lấc cấc như mọi khi. Anh ngồi xuống cái ghế ở giữa, gác chân này lên chân kia, hình như anh đang rất tự tin. Những câu hỏi về album qua nhanh đến nỗi Thiên còn chưa kịp trả lời gì về nó. Tất cả đều chú ý vào những câu hỏi liên quan đến clip ở sân bay, đúng như dự kiến của Thiên. Từ đầu đến cuối, anh đều từ chối trả lời những vấn đề nhạy cảm, theo kiểu cảm nghĩ, cảm xúc, bởi vì anh không làm nên cũng chẳng có cảm xúc gì. Anh cũng không trả lời những câu hỏi mang tính điều tra như lúc đó anh ở đâu hay người trong clip đó có phải là anh không. Còn rất nhiều những câu hỏi khác mà Thiên không kịp lưu lại. Anh giống như miếng mồi ngon bị cái đám hùm beo giành giật. Mọi chuyện xin hãy đợi người phụ nữ kia tỉnh lại, rồi chúng ta tính. Thắm lúc này đứng ra phá vòng vây gô giúp anh. Giờ chỉ cần người phụ nữ đó nói người đánh bà ta không phải là anh, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ là Thiên vừa nhận được một tin không mấy tốt đẹp, bà ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chương 4. Không ai ngờ được tình trạng của người phụ nữ đó lại nặng đến như vậy. Thiên còn định bay về Hà Nội để tới bệnh viện xem thế nào, nhưng Thắm đã ngăn lại. Chị cho rằng cứ thế mà thừa nhận chuyện này có liên quan đến cậu, cho dù là anh chỉ đang lo lắng thì người khác cũng sẽ nghĩ anh có tật giật mình. Bên phía công ty quản lý cũng yêu cầu Thiên phải bay về Hà Nội vào ngày mai, vì phía cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra. Có một điều rất khó hiểu, đó là không ai biết người phụ nữ đó là ai. Chị ta cũng không có thông tin cá nhân, không người thân thích. Đó dường như là một người đã được thuê đến để hại cậu. Thắm mân mê ly cà phê, nói trong suy nghĩ. Cô và Thiên còn đang ngồi ở dưới quầy bar của khách sạn, đợi phóng viên tới. Thiên đã uống được 2 ly rượu, chơi được vài ván poker. Đó không phải là chỉ cách để giải trí, đó còn là một cách để bớt căng thẳng. Anh thường không có quá nhiều thú vui thật sự, vì anh luôn luôn cảm thấy những thứ mà người khác thấy vui, lo lại quá nhàm chán. Xin lỗi, tôi đến muộn. Cả hai người quay lại, người đến là một cô gái trẻ măng, chắc chỉ tầm 20-21 là cùng. Cô ta cắt tóc ngắn đến ngang vai, buộc túm ở đằng sau, có rớt ra vài sợi. Khuôn mặt không trang điểm nhưng da rẻ mịn màng, môi hồng đào. Nhìn lướt qua trông cũng giống phóng viên, nhưng là phóng viên ở trong phim ảnh. Cô có phải là... Thắm hỏi. Dạ vâng, em là phóng viên bên tạp chí Đời Sống. Em xin lỗi, đường hơi tắc ạ. Đường tắc là nguyên do cho mọi việc đến muộn của người Việt Nam. Thiên cất điện thoại, đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi. Anh đương nhiên là hiểu con gái thích cái gì, đó cũng là một phép lịch sự. Cô ngồi đi. Cô gái gật đầu cảm ơn anh, bắt đầu lấy giấy bút và máy ghi âm. Cô tuy còn trẻ, nhưng không lấy gì làm lúng túng, tác phong nhanh nhẹn dứt khoát. Cô ngồi đối diện với Thiên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh. Lúc này anh mới thấy có gì đó quen quen ở cô gái này. Liệu anh đã gặp mặt cô ta ở đâu rồi đúng không nhỉ? Mà anh đã yêu không biết bao nhiêu cô, nên việc quen mặt một cô cũng đâu có gì đáng nói. Thôi quên đi. Chúng ta bắt đầu được chứ? Cô gái nghiêng đầu hỏi. Được rồi. Dạ thưa anh, được biết album mới lần này, các ca khúc hầu hết đều là do anh sáng tác. Và tôi cũng biết thêm là ca khúc gần đây nhất anh sáng tác cũng phải gần 7 năm rồi. Vậy điều gì đã khiến anh quay trở lại với việc sáng tác? Cô gái bình tĩnh khéo léo léo, những câu hỏi đều rất đúng trọng tâm là về album mới. Nhưng đôi khi cô có hỏi anh một câu ngoài lề, đại loại như khi mà sự việc về người phụ nữ bí ẩn bị đánh vẫn chưa được rõ ràng, anh có bao giờ suy nghĩ về kết quả không? Nếu Thiên trả lời câu hỏi này thì người ta sẽ biết được thái độ của anh, cũng như thăm dò được những đâu đó có chút liên quan trong sự việc. Thiên không muốn trả lời, song ánh mắt của cô lại khiến anh không thể im lặng. Tôi nghĩ kết quả có ra sao thì tôi vẫn là người vô tội. Tôi không làm gì trái với đạo đức, trái với lương tâm của bản thân cả. Tôi luôn biết mình phải trân trọng phụ nữ, dùng bạo lực với họ là điều tối kỵ của tôi. Không đời nào tôi mất kiểm soát đến nỗi ra tay với họ. Có nghĩa là trước đó, người phụ nữ ấy có thể làm gì khiến anh mất kiểm soát hay sao? Xin lỗi. Thắm chen vào. Tôi chỉ đồng ý cuộc phỏng vấn này nếu nó xoay quanh vấn đề album. Nếu hỏi sâu hơn, tôi e rằng chúng ta phải dừng nó ở đây. Cô gái mỉm cười gật đầu. Dạ được, tôi hiểu, xin lỗi chị. Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Cuối buổi cô gái đứng dậy bắt tay Thiên rồi bảo, tôi sẽ viết tốt về anh. Thiên mỉm cười khẽ. Tôi không ngại khi bị viết xấu đâu. Dù sao thì anh cũng đã quá quen thuộc với việc bị phỉ báng, bị bôi nhọ. Anh cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm, cho nên để họ phải viết tốt cả. Anh không thân với cánh nhà báo, cũng không thích họ, cho nên viết tốt hay xấu nó cũng chẳng quan liên quan đến anh. Ngay sau khi cô phóng viên rời đi thì Lệ tới. Chị ta vẫn mặc bộ quần áo tham gia buổi họp báo. Có lẽ là bận công chuyện nên còn chưa cả kịp thay. Trông chị ta có vẻ mệt mỏi, nhưng điều khiến Thiên khó hiểu nhất đó là chị ta gặp anh vào hoàn cảnh này. Ngay cả khách sạn cũng ở chung cơ đấy. Lệ nói giơ chìa khóa. Cậu rõ ràng là đang theo tôi đúng không? Thiên cười nhạt. Trời xui đất khiến như thế nào lại để anh và chị ta ở chung một khách sạn. Cũng may là không có cùng tầng. Nhưng đúng là anh đã nghĩ chị ta đến gặp anh, hay là trong lòng anh muốn như vậy? Anh không biết nữa. Dù gì thì giữa anh và chị ta cũng chẳng còn gì. Có đợt chị Thám hỏi tại sao anh lại chia tay Lệ. Anh không nói, cố gắng tỏ ra bình thản suốt nhiều năm. Anh thường hay trả lời tất cả rằng là chỉ vì chị ta giống như bao nhiêu đứa con gái mà anh quen, nhàm chán và vô vị. Nhưng có trời mới biết là anh bị Lệ nói chia tay trước. Chị ấy kiểu như là vậy, cứng rắn, khó chiều và khó hiểu. Chị ít khi để lộ ra lòng mình trước mặt người khác. Rồi từ cái lần chia tay khó hiểu đó, hai người cũng trở thành kẻ thù của nhau. Một cách rất dễ hiểu. Nằm ở trên giường, Thiên cứ nghĩ lung tung mọi chuyện. Anh nghĩ tới cảnh mình phải vào tù, nghĩ đến cảnh sẽ không có ai săn đón. Kể cả những chuyện thị phi cũng không ai để ý. Anh thật sự sợ, sợ sự quên lãng. Nếu cho anh quay lại 10 năm trước, anh chắc chắn sẽ an phận. Lúc đó anh sẽ về nhà thăm bố, xin lỗi bố. Nhưng anh sinh ra vốn là một đứa ngang ngạnh. Dù anh có lỗi cũng không dám quay về. Chưa kể anh cũng không biết bố không đời nào chấp nhận một đứa con như anh. Chỉ nghĩ đến đó, anh lại buồn buồn và từ chối trở về. Đột nhiên Thiên nhớ đến Minh Ngọc, người bạn gái danh nghĩa của mình. Cô ta sao rồi? Liệu có bị đám phóng viên tới tìm hay đe dọa gì không? Thiên lấy điện thoại gọi cho cô ta. Lúc ấy đang là 3 giờ sáng. Alo. Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng ngái ngủ. Alo. Thiên nói. Đang ngủ à? Vâng, em đang ngủ. Thôi nào, đừng nghịch nữa em yêu. Từ đầu dây vang lên giọng nói của đàn ông. Nhưng Minh Ngọc không ngại ngùng mà đáp lại anh ta, ngay cả khi Thiên vẫn đang cầm điện thoại. Anh ngủ đi, anh đang quấy dậy em đấy. Sau đó cô ta nói với Thiên. Xin lỗi nhé. Ai vậy? Thiên hỏi. Bạn trai của em. Anh yên tâm, cánh nhà báo không ai biết đâu. Thiên quên mất Minh Ngọc chỉ là một cô bạn gái tin đồn. Nhưng cô ta dám đưa trai về nhà ngủ khi còn đang là bạn gái của anh sao? Cô ta bị điên rồi. Còn chưa kể, giờ đây anh đang là tâm điểm của truyền thông. Cô ấy cũng sẽ trở thành một mục tiêu săn đón của đám phóng viên điên loạn. Thiên bắt đầu thấy nóng lực. Anh tung chăn ra, ngồi dậy nói. Cô có hiểu tình thế bây giờ không? Cô định để người ta có thêm chuyện mà nói về tôi nữa à? Ồ, em xin lỗi. Minh Ngọc khẽ khàng đáp. Cô chỉ là một cô gái đơn thuần, kiếm tiền từ đàn ông, chứ không hề nghĩ đến sự nguy hiểm hay những sức ép từ dư luận. chia tay đi. Thiên nói, kìa anh, tôi không chấp nhận được một người bạn gái như thế. Uổng công tôi lo cho cô bị người ta quấy rầy. Ngày mai tôi điện cho công ty quản lý, lần này là tôi chia tay cô. Nói xong Thiên cúp máy. Anh tức giận đi đi lại lại một hồi. Tại sao đám con gái lúc nào cũng kém thông minh như vậy? Họ chỉ thích làm theo ý mình mà thôi. Thiên chống tay vào hông, nhìn thành phố đang say ngủ trước mặt mình. Anh nghĩ nếu như bây giờ tất cả mọi người đều quên anh đi thì là có, liệu có tốt hơn hay không? Anh không còn là ca sĩ, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, lấy vợ, đẻ hai con. Nhưng anh sẽ làm gì? Không đi hát thì anh biết làm gì nữa? Lần đầu tiên trong đời, Thiên nhận ra mình chẳng thèm làm gì khác. Năm đó anh 31 tuổi. Thiên lấy áo đi xuống quầy bar ở bên dưới. Lúc nào cũng có nhân viên trực để chờ phục vụ bạn. Thiên gọi một ly rượu cho mình. Anh không họ giỏi nhận biết rượu ngon hay không ngon, nhưng uống nhiều cũng biết một chút mùi vị. Lại là cậu sao? Một giọng nói phát ra từ góc tối. Thiên nheo mắt nhìn kỹ hơn thì thấy là Lệ đang ngồi đó. Chị ta mặc một chiếc váy lụa màu hồng phấn, khác xa với vẻ lạnh lùng mạnh mẽ thường ngày. Tóc đã xõa xuống, khuôn mặt không còn trang điểm. Tôi không có theo dõi chị đâu. Chúng ta lặng yên mà uống ly rượu của mình đi. Lệ cười khẩy. Chị ta không những không lặng yên mà còn cầm theo cái ly đến bên cạnh Thiên mà nói, cậu còn nhớ Điệp không? Đó là người đã phản bội anh, lại còn mặt dày xuất hiện trong cuộc họp báo cùng với nhân tình mới để trêu tức anh. Hồi đó anh quen cô ta trong cuộc họp báo của Nguyễn Hàng. Cô ta làm trong công ty của Lệ. Thật ra anh làm quen cô cũng một phần là vì muốn trêu tức chị ta. Ấy thế nhưng cô ta đúng như là một con chó trung thành. Thiên không trả lời câu hỏi của Lệ. Anh đưa cốc rượu lên miệng uống cạn. Lệ vẫn không bỏ qua, ghé tai thì thầm, tôi có thể giúp cậu trong vụ này, nhưng tôi không muốn. Cậu là một trong những kẻ tôi không muốn dây vào nhất. Thiên kéo Lệ lại, dùng một tay giữ, một tay đỡ sau lưng chị. Anh nói với vẻ quyết liệt, trả lời cho tôi biết, tôi đã làm gì sai? Năm đó tại sao chị lại chia tay tôi? Chương 5. Lệ vùng ra, cô chỉnh lại váy áo rồi nhìn xung quanh. Đó là một phản xạ của chị. Thiên nhìn thấy cử chỉ đó thì cười nhạt, sao? Chị nghĩ bản thân chị còn có thể thu hút được truyền thông như trước à? Lệ lúc này cũng bật lại, tôi đi cùng cậu, tôi sợ mình bị vạ lây thôi. Đứa trẻ đó là con ai? Đột nhiên chủ đề bị thay đổi 180 độ khiến cho Lệ không kịp thích nghi. Lệ yên lặng một lúc, sau đó cô mới đáp, nó không phải là con cậu là được rồi. Thiên phất tay, ờ thế thì tôi yên tâm rồi. Mà chúng ta đâu có gì để có một đứa trẻ chứ, đúng không? Lệ không trả lời, cô trầm ngâm nhìn xuống ly rượu của mình. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Năm nay cô 34 tuổi, có một đứa con trai cũng không phải là điều gì đặc biệt. Thế nhưng đứa con này một thời lại bị người ta đặt một dấu hỏi lớn rằng bố đứa trẻ là ai. Có những chuyện không phải cứ rõ ràng là sẽ giải quyết được mọi chuyện, dù sao thì dư luận sẽ chỉ quan tâm đến nó một thời gian mà thôi. Thiên về lại Hà Nội, lúc xuống sân bay, anh phải đi một cửa riêng để tránh cánh nhà báo. Đó là món quà mà ông sếp đã tặng cho anh sao? Thiên cười thầm. Anh luôn không thích lão đầu hói bụng phệ đó, nhưng ít nhất thì đôi lúc lão cũng tỏ ra đáng yêu. Lúc nhìn thấy Thiên, Kiệt, lão sếp già của anh chỉ thở dài một hơi, mệt mỏi hơn cả anh. Giờ thì chúng ta, chỉ có hai chúng ta, cậu nói cho tôi biết toàn bộ sự thật xem nào. Như vậy thì tôi mới có thể giúp cậu được chứ. Thiên nhìn thẳng vào lão sếp, cố đọc những suy nghĩ trong đôi mắt của lão, nhưng không được. Anh không hiểu nổi, lão là người tốt hay là người xấu, bởi vì thi thoảng lão vẫn tự tay tạo ra những vụ scandal để anh luôn xuất hiện trên mặt báo. Đó là cách mà lão kiếm ra tiền. Lão tận dụng triệt để việc người ta sử dụng Internet một cách thái quá. Lão nói đó là lợi thế của lão. Thế không phải là chú mang bà ta đến với cháu à? Thiên nói giễu, tôi không có chơi dại như thế đâu. Đùa thì cũng có lúc thôi. Đây rõ ràng là âm mưu của kẻ nào đó muốn hãm hại cậu. Dựa vào đâu mà chú nói thế? Bà ta là fan cuồng của cháu, chỉ là cháu không biết kẻ nào đã đánh bà ta thôi. Bà ta không được bình thường. Chú nói thật à? Thiên hỏi lại. Ông Kiệt gật đầu. Qua tìm hiểu thì bà ta đã từng có tiền sử về bệnh tâm thần, là một người vô gia cư. Thiên im lặng. Ai lại có thể hại cả anh và một người khác như vậy? Kẻ khốn nạn đó là ai? Thiên không thể nào đoán ra được. bởi vì anh có quá nhiều kẻ thù, nhưng không có kẻ nào là hơn nhất, và anh nghĩ cũng không có ai hận anh đến mức như vậy. Trước giờ, nước sông không có phạm nước giếng với ai, thái độ chỉ là không được tốt lành với những người trong giới. Vậy thì có kẻ nào lại đâm lén sau lưng anh như vậy? Thôi được rồi, cậu về ngủ đi, tôi sẽ mời luật sư giúp cậu. À mà, chiều nay đừng có quên cuộc hẹn với điều tra viên. Họ vẫn chưa kết luận đó là ai, nhưng cậu vẫn là kẻ tình nghi số 1 đấy. Mẹ kiếp! Thiên chửi thầm, anh mà biết tên đó là ai, anh sẽ đánh cho hắn không còn đường mà đi hại người khác. Thiên rời khỏi công ty về nhà. Trên đường đi anh cứ nghĩ miên man một số chuyện. Đột nhiên ở bên đường, anh thấy một người đàn ông rất giống bố mình đang đứng trước một tiệm ăn. Ông đeo tạp dề, hút thuốc, hình như ông là đầu bếp ở đó. Thiên dừng xe cách đó chừng 15 mét. Từ trong xe anh nhìn thật kỹ người đàn ông, đúng là bố. Trái tim nhói lên, anh bần thần. Đã 10 năm từ mặt bố, nhưng lần gần đây nhất anh gặp ông là khoảng 3 năm về trước. Lúc ấy ông vẫn sống ở trong một căn nhà ngoại ô, là căn nhà mà anh cũng từng ở. Mẹ của anh đã mất từ sớm, hai bố con không hợp nhau cho lắm. Ông hay uống rượu, nhưng say chỉ thường lèm bèm, không biết giờ tật xấu đã bỏ được chưa. Ông muốn anh làm một ngành nghề gì đó thiết thực, kiếm tiền, cưới vợ rồi sinh con đẻ cái như những người bình thường khác. Ông bảo là làm ca sĩ xứng ca vô loài, chỉ có những kẻ kém cỏi vô công rồi nghề mới đi hát kiếm tiền. Thiên cười, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Tại sao ông lại xuất hiện ở đây? Ông đã nghe tin gì về anh hay chưa? Anh đang dính đến một vụ bạo lực gây thương tích, anh có thể sẽ vào tù. Liệu ông có lo lắng cho anh hay không? Người đàn ông vứt điếu thuốc hút dở xuống bên dưới, di nát rồi chạy vào bên trong cửa hàng. Thiên vẫn ngồi trong xe nhìn vào khoảng trống không mà ông vừa đứng. Lần đầu tiên kể từ khi xa cách, anh nhớ ông đến như vậy. Anh ước gì ông có thể chấp nhận anh, chấp nhận ước mơ của anh. Chỉ cần ông chấp nhận, anh đã không cô độc, anh đã không trượt dài đến như vậy. Tất cả đối với anh giờ đây thật sự rất vô nghĩa. Rầm một tiếng, cả người của Thiên nảy lên. Từ đằng sau ai đó đâm vào xe anh, lực không nhẹ khiến cả người anh hất về phía trước. Thiên vội vàng đeo cái kính râm, mở cửa ra xem xét. Một người bám vào đuôi xe của anh khó nhọc đứng dậy, là cô gái mà hôm qua vẫn còn phỏng vấn anh. Không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây và đâm vào xe anh. Thiên nhìn con xe mui trần của mình bị móp một góc, anh xót xa không nói lên lời. Xin lỗi anh, tôi... Cô gái cúi đầu xin lỗi nhưng rồi nhận ra anh là ai và cũng không biết nên phải nói thêm gì. Trùng hợp quá nhờ. Thiên nói bằng một giọng trào phúng. Đây không phải là một vụ khủng bố để lấy thông tin đấy chứ. Cô gái lắc đầu quầy quậy. Không phải đâu, là tôi lỡ tay, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi mà. Thiên thở dài, sờ vào cái chỗ móp trên xe. Xin lỗi có ích gì, cô làm cho vợ tôi bị thương rồi. Vậy tôi sẽ đền cho anh. Thôi, bỏ đi. Thiên phất tay, nhưng là anh lại một lần nữa thấy khuôn mặt của cô ta rất quen thuộc. Anh không rõ, chỉ biết là hình như đã gặp cô ta từ trước đó rất lâu. Có phải là chúng ta đã từng quen nhau không? Thiên hỏi. Anh còn nhớ sao? Cô gái đáp. Thế vậy là đúng à? Cô gái cười rất tươi để lộ ra hàm răng trắng. Tôi là hàng xóm của anh. Vậy à? Nhưng mà sau đó tôi chuyển đi. Bây giờ tôi vừa làm báo, vừa làm thêm ở tiệm cơm. Cô gái nói đến đó chợt ngừng lại. Hình như cô ta hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh và bố đã từ mặt nhau nhiều năm trước. Nói đến chuyện này, ai cũng thấy không có thoải mái. Thiên là người phá vỡ bầu không khí. Anh cười cười nói. Được rồi. Cô vào trong đi, về cái xe thì không cần phải lo. Không cần cô ta đáp lại, Thiên đã ngồi vào trong xe chuẩn bị quay đầu. Khoan đã. Cô gái vội vàng đến bên cửa kính, vỗ vỗ vào đó chờ đợi anh mở ra. Khi cửa kính mở xuống, cô nói tiếp. Bố rất nhớ anh đấy. Thiên lạnh lùng kéo cửa kính lên rồi phóng xe đi. Cô gái nhìn theo anh, sau đó mới nhớ ra cái xe máy của mình vẫn nằm chồng chơ dưới đất. Vì anh từng là hàng xóm của cô, cho nên cô mới nhận vụ phỏng vấn lần này. Và vì bố anh nhờ vả cho nên cô mới dành hết sức lực xin chủ biên được vào Sài Gòn để nhận nó. Nhưng điều cô đang suy nghĩ hơn cả đó là có nên nói cho bố Thiên biết anh đã thấy ông ở đây hay không. Buổi chiều khi Thiên vẫn còn đang ngủ thì anh bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khi còn chưa nhận ra là mình ấn nút nghe hay gì thì một tiếng hét của chị Thắm vang lên khiến anh giật mình. Thằng kia, cậu có phải là con người không mà ngủ vào cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này? Mở cửa, tôi và công an đang đợi ở ngoài rồi đấy. Thiên dập máy, anh mất thêm 5 giây để nhận ra tất cả mọi chuyện. tự tát mình một cái, anh nhảy xuống giường. Điều tra viên khuôn mặt lạnh tanh, trước mặt anh ta là máy ghi âm, sổ, bút. Anh ta hình như đang chuẩn bị để bước vào một trận chiến. Khi thấy Thiên xuất hiện, anh ta đứng dậy, giới thiệu theo kiểu rất nghiệp vụ rồi ngồi xuống. Chị Thắm nhìn anh bằng một đôi mắt giống như của người mẹ nhìn con. Chị còn nắm tay của anh như thể sợ anh sẽ gục ngã. Thiên không nhịn được liền bật cười. Thôi đi, mụ cứ làm như là tôi sắp chết không bằng ấy. Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ là một vài câu hỏi nhẹ nhàng thôi. Thật ra Thiên chỉ nói vậy để Thắm yên lòng, bởi vì chính anh cũng đang run sợ. Cả đời anh chưa bao giờ làm gì quá đáng đến mức để công an đến hỏi cung như thế này. Dù anh có vô tội, tội thật thì trong lòng vẫn tồn tại một nỗi sợ vô hình. Mà nỗi sợ này không ai có thể an ủi được. Có phải là người phụ nữ đó đã làm gì cậu hay không? Điều tra viên nhìn xoáy sâu vào anh. Đúng vậy, chị ta có đụng chạm vào cơ thể tôi một chút. Thiên nói ấp úng. Chị ấy nói sẽ làm cho tôi vui sướng. Còn sau đó thì sao? Sau đó tôi đẩy chị ta ra rồi chạy đi thôi. Điều tra viên gác bút, anh thả hít một hơi thật sâu, ánh mắt không vừa lòng. Tất cả những nhân chứng có mặt đều nói rằng hai người đã xảy ra cãi vã, và khi người phụ nữ lao vào nhà vệ sinh nam, anh cho rằng mình là ngôi sao và chị ta đã xúc phạm một ngôi sao như anh, không hề có bất cứ một sự sàm sỡ nào như anh đã nói. Hoàng đường! Thiên đứng dậy, anh trợn mắt nhìn điều tra viên rồi quay ra nhìn Thắm. Tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng đó? Đây rõ ràng là một sự vu khống. Giờ thì anh đã hiểu tại sao mà lúc anh ở đó cầu cứu tất cả bọn họ, không một ai ra tay giúp đỡ. Tất cả đều đang ở trong cái âm mưu này, nó đã được dàn xếp từ trước. Thiên nhíu mày nhớ lại, nhưng chẳng phải trước đó anh vì muốn tránh mặt Lệ nên mới vào nhà vệ sinh hay sao? Là cô ta. Thiên lẩm bẩm trong miệng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Chương 6. Lệ vừa xuống đến sân bay thì nhận được một tin nhắn của Diệp. Khi nào chị về thì liên lạc với em. Thiên đang ở công ty. Lệ nhếch môi cười rồi cất điện thoại. Tất nhiên là cô không thể hiểu tại sao Thiên lại đến công ty tìm cô. Nhưng có lẽ là sau cái đêm hôm ấy, khi cô nói với anh ta rằng cô có thể giúp anh ta thoát khỏi vụ này, anh ta đến để cầu xin cô sao? Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra. Về thôi. Tài xế đã ở đây 2 tiếng để đón Lệ. Lệ không cầu toàn chuyện gì, nhưng về thời gian thì lại rất khắt khe. Lệ luôn cho rằng con người thành công một phần vì cũng biết tuân thủ thời gian. Từ đằng xa, Lệ nhìn thấy chiếc xe mui trần màu đỏ của Thiên đã đỗ ở đó. Cô đi tới đó, đá nhẹ lên lốp xe một cái rồi mới đi vào. Anh ta lúc nào cũng muốn gây sự chú ý, một cái tên trẻ con to xác không hơn không kém. Lệ vừa tháo kính thì Huy và Diệp từ xa đã đi tới như có việc gấp gáp. Cũng may là hôm nay chị về Hà Nội, cái tên điên đó lại nổi điên lên rồi. Tên điên thì đương nhiên là phải nổi điên rồi. Lệ cười đùng đỉnh, Huy có vẻ không được bình tĩnh cho lắm. Hắn ta nói chị có liên quan đến vụ này đấy. Vụ nào? Diệp tranh câu trả lời. Vụ ở sân bay, anh ta nói chị là người đứng đằng sau tất cả. Lệ không trả lời, đi vào văn phòng của mình. Cô đẩy cửa ra thì đã thấy tất cả đồ đạc của mình đều bị gạt rơi liềng xiềng, còn Thiên thì đang đứng nhìn ra cửa sổ. Lệ hơi quay ra nhìn Huy và Diệp, cô nhếch mày. Ra ngoài đi, để tôi và cậu ta một mình là được rồi. Huy hơi kéo tay của cô. Chị không sao chứ? Được rồi, đừng lo cho chị. Lệ gạt Huy ra rồi bước vào bên trong, khép cửa lại. Lệ đi tới bàn làm việc, bước qua những cái thứ bị rơi vỡ tan hoặc nằm chồng chơ dưới đất. Cô hình như không tức giận khi chúng đã bị ai đó xê dịch. Thiên vẫn nhìn chẳng thèm nhìn cô từ khi cô xuất hiện. Anh ta vẫn giữ cái dáng cao ngạo đó nhìn ra phía bên ngoài. Tại sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Là chị đúng không? Thiên nói, giọng hình như đang cố kìm nén. Tự nhiên đến đây làm loạn, rồi hỏi những câu không đầu không cuối. Cậu coi thường chủ nhà quá rồi đấy. Thiên quay lại, anh bước đi đến trước mặt Lệ, gằn từng tiếng. Chính chị là người đã chơi tôi. Chị thuê bà ta đến để hại tôi. Lệ im lặng như suy nghĩ xem cậu ta đang nói gì. Phải đến gần một phút cô mới hiểu được là cậu ta đang ám chỉ cô là người đứng sau cái vụ lùm xùm gần đây của cậu ấy. Này, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào không? Ánh mắt đầy lửa giận của Thiên đột nhiên chuyển sang sự hoang mang. Tại sao cô lại nhắc đến chuyện này, lại muốn đánh lừa cảm giác của anh ư? Suốt bao nhiêu năm trời đứng trước cô, anh vẫn chỉ là một thằng ngốc. Chỉ cần cô ta nói một câu là sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng lần này thì không, anh không thể để cô ta dắt mũi. Cô ta là một con rắn độc. Việc mà cô ta làm với anh quá là tàn nhẫn. Đừng có lôi chuyện quá khứ ra nữa. Lệ không thèm để ý đến vẻ khó chịu của Thiên. Cô ngồi xuống ghế da của mình, nói tiếp. Hồi đó cậu nói với tôi rằng cậu sẽ làm tất cả để bước lên ánh hào quang và tồn tại ở đó. Lúc ấy cậu chỉ đang ăn một bát mì úp tại một hàng quán ven đường. Tôi đã nói là tôi sẽ giúp cậu, hoặc giả như cậu không theo tôi thì tôi sẽ cũng ủng hộ cậu, bởi vì tôi thấy được niềm đam mê nghệ thuật của cậu. Có gì thì nói thẳng vào vấn đề chính đi. Suốt bao nhiêu năm chúng ta không có nhìn mặt nhau, tôi chưa một lần đụng chạm đến cậu. Và hơn hết, chúng ta đi những con đường khác nhau, lựa chọn khác nhau. Tuy là giữa tôi và cậu có đối đầu nhau thật đấy, nhưng tôi chưa bao giờ hại cậu. Nói đi, tại sao cậu lại nghi ngờ tôi? Người chất vấn đột nhiên bị chuyển ngược lại là Thiên. Anh không thể hiểu được tại sao luôn là như vậy. Đúng, anh có lý do để nghi ngờ cô ta, nhưng lý do lớn nhất và đủ thuyết phục nhất anh cũng không thể nói ra. Cô ta còn yêu anh, cô ta hận anh nên mới làm như vậy ư? Chính cô ta là người đã rời bỏ anh cơ mà. Hay là giữa công ty của cô ta và công ty của anh đối đầu nhau, cho nên cô ta mới làm như vậy? Nhưng trước giờ toàn là lão sếp của anh giở trò. Cô ta chưa một lần dùng scandal để giúp gà nhà bước lên đỉnh vinh quang. Suy đi tính lại, cô ta cũng không có lý do gì để hại anh. Nhưng hôm ấy ở sân bay, cô đã ở đó nói chuyện với anh. Nếu anh không vì cô mà rời khỏi ghế ngồi thì mọi chuyện như vậy liệu có xảy ra hay không? Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Lệ cầm theo bao thuốc lá đến bước đến cửa sổ châm hút. Thiên nhìn cô đầy ngạc nhiên. Theo anh được biết thì cô chưa bao giờ hút thuốc, tại sao bây giờ lại hút? Con người quả nhiên rồi ai cũng thay đổi. Chị rất ghét tôi, đúng không? Thiên hỏi. Lệ gật đầu tỉnh bơ đáp. Đúng vậy. Tại sao? Biết vậy thôi là được rồi. Chị đã thuê người đàn bà đó và thuê những kẻ đó làm nhân chứng để hại tôi. Chỉ có chị mới có động lực để làm như vậy. Sao? Vậy nói bằng chứng đi. Bằng chứng à? Rồi tôi sẽ tìm ra thôi. Lệ bật cười. Vậy chúc cậu sớm tìm ra nó và bớt đi cái suy nghĩ trẻ con đơn giản đó đi. Này, ý chị là gì? Tôi chỉ nhắc nhở cậu, cuộc đời của cậu còn quá ít vấp ngã. Cậu cho rằng cậu từng trải ư? Không, không bao giờ. Cậu còn quá non nớt, đây mới chỉ là bước đầu thôi. Cô ta lại bắt đầu cái giọng dạy đời người khác. Thiên khó chịu nghĩ. Anh không nói thêm một lời nào nữa, đeo lại cái kính râm rồi chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng tay vừa chạm vào cửa thì Lệ vội vàng quay lại nói. Cậu quên rằng tôi đã nói là tôi có thể giúp cậu trong vụ này sao? Thiên nhíu mày. Anh bước thật nhanh tới chỗ cô. Bằng tất cả sức lực của mình, anh dùng tay bắt lấy cái cổ mảnh mai của cô, nghiến răng. Chị còn chối là không phải chị làm à? Tôi biết là ai đã gây ra chuyện đó, nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giúp cậu chừng nào cậu cầu xin tôi. Tại sao chị phải đối xử với tôi như vậy? Tôi đã gây ra lỗi lầm gì? Cậu tự suy nghĩ đi. Thiên đã suy nghĩ suốt 7 năm, vậy mà vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời đích đáng. Cô ta đang chơi trò gì? Cô ta làm cho anh phát điên, nhưng tại sao anh không thể nào ghét bỏ được cô? Cho dù anh ngàn vạn lần muốn giết cô thì đó cũng không phải là ghét. Mỗi lần nghĩ đến cô, trái tim lại như bị ai đó cầm dao mà đâm nát. Thiên bỏ đi, đây là lần thứ hai anh đến công ty của cô. Lần đầu tiên là buổi họp báo năm đó, vừa đi được vào bước thì Thiên gặp Diệp. Cô ta đi một mình, hai người đứng đối diện với nhau. Ở cái công ty này, tại sao lại những kẻ khó ưa cứ nhằm cái lúc này mà đi đi lại lại? Chào. Diệp đưa tay lên chào. Cô ta vẫn như mọi lần, không đổi được cái kiểu chào lấc cấc. Trông cô già đi đấy. Một kiểu khen dành cho những ai mà Thiên không thích. Cảm ơn, hôm qua tôi gặp cô bạn của anh ở trung tâm thương mại. Diệp chỉ nói đến đó, rồi cô đi tới ghé vào tai anh thì thầm. Với một người đàn ông lạ, rất phong độ. Thiên cười nhạt. Cô thừa biết cô ta là ai, cũng giống như cô thôi, chỉ là một chiếc bình hòa di động. Còn anh thì sao? Vẫn nhớ cách cầm mic chứ? Thiên chợt nhận ra được sự giễu cợt của Diệp trong câu hỏi. Ý của cô ta là có phải anh đang sống bằng scandal chứ không phải là bằng nghề ca hát đam mê của anh nữa không? Cảm ơn, tôi vẫn nhớ. Không còn sớm nữa, tôi phải về công ty có việc gấp. Nói chuyện với những người như thế này quả tình có chút tốn thời gian, nhưng không phải là nhàm chán. Hồi còn yêu Diệp, Thiên vẫn còn nhớ đây là một cô nàng cá tính, kiểu như Lệ nhưng không bằng. Cô ta và anh không yêu nhau, song vẫn có thể nói qua lại đến mức bạn bè trên một chút. Sau đó cô ta đùng một cái đăng đàn nói yêu một ca sĩ khác, từ chối tin đồn là bạn gái của anh, trong khi anh luôn post ảnh cùng cô ta đi chơi, đi ăn, rồi có cả ảnh ôm hôn. Cô ta làm vậy thì khác gì muốn hạ thấp anh. Thiên vội đi tới thang máy, anh quên mất lý do mình đến đây là gì. Công ty này thực sự giống như một cái động bàn tơ, đi đến đâu cũng gặp yêu ma. Nhưng Thiên không biết được người đã hại anh là ai, trong khi Lệ nói cô ta có biết. Cô ta không có liên quan trong vụ này, tại sao lại biết? Như vậy chắc chắn người hại anh hẳn là cũng là kẻ mà anh biết, rất biết là đằng khác. Thiên quay lại nhìn Diệp, cô ta chắc là tới gặp Lệ, nhưng anh không thể nào nghĩ ra được người hại anh sẽ lại là cô ta. Với những gì mà một ca sĩ có thể có, đó chính là những mối quan hệ đặc biệt. Thiên quen biết rất nhiều trong giới showbiz. Những lúc như thế này, những mối quan hệ đặc biệt đó đều bị người ta biến thành không thân quen, hoặc là đột nhiên sẽ có rất nhiều mối quan hệ chuyển sang trạng thái thù địch. Đương nhiên là anh hiểu được điều đó, nên không có gì bất ngờ khi đọc được bài báo phỏng vấn những nghệ sĩ được cho là bạn thân trí cốt của anh trên mạng. Họ thường dìm anh xuống để tâng bốc bản thân mình, nhờ thế lăng xê được tác phẩm nghệ thuật hoặc là những hoạt động mà mình đang theo đuổi. Vứt cái iPad xuống, Thiên cởi áo rồi đi vào phòng tắm. Anh không quên cầm theo một ly rượu nho. Mấy ngày nay là ngày buồn nhất đối với anh. Nhưng trước cơn bão dư luận thế này, anh phải an phận. Chị Thắm sẽ rất tức giận nếu biết anh lại gây ra một chuyện gì nữa. Cái bà già đó đã khổ vì anh nhiều rồi. Có ai ở trong đó không? Thiên vừa ngâm mình xuống bồn tắm thì ở bên ngoài có tiếng đập cửa. Lúc đầu anh định bỏ qua, nhưng đây là căn hộ bí mật, chỉ những ai thực sự thân quen mới biết được. Vậy là anh choàng cái áo choàng tắm rồi ra ngoài mở cửa. Là cô. Người đứng trước mặt Thiên chính là cô phóng viên. Khuôn mặt cô nhạt nhòa nước. Cô vừa nấc lên vừa nói: Bố của anh đột quỵ, mau lên, mau đến bệnh viện đi. Thiên thất thần một hồi lâu, sau đó anh vội vàng chạy vào mặc quần áo, khi cả người vẫn còn chưa khô hết, mà anh cũng chẳng kịp chọn quần áo đẹp, hợp mốt hay là có đúng concept hay không. Trong lúc này, anh chỉ nghĩ mình là một đứa con của một người đàn ông sống ở khu ngoại ô, bình thường đến mức tầm thường, và anh phải mau chóng đến với ông trước khi quá muộn. Chương 7. Đến được bệnh viện đã là khoảng 9 giờ tối. Không đông bệnh nhân như mọi khi, Thiên cùng với anh Vũ đứng ở bên ngoài phòng chờ, hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt. Lòng anh như có lửa đốt, ngay cả khi vướng vào scandal lớn nhất cũng không như thế này. Hồi bé, Thiên hay cùng với bố đi câu cá. Trong lúc đợi cá cắn câu, ông thường kể vài chuyện vặt vãnh cho anh nghe, bởi vì ông biết là anh sẽ buồn chán. Bố và anh là những người đàn ông khác biệt. Thứ mà ông thích thì anh không thích, thứ mà anh thích thì ông lại ghét cùng cực. Lớn lên một chút, cả hai thường xảy ra chiến tranh lạnh, nhưng chưa có lần nào như lần đó, khi mà anh nói anh sẽ đi theo con đường nghệ thuật để làm ca sĩ. Mày đừng có bao giờ nhìn mặt tao nữa. Bố đáp cái chén về phía Thiên, chỉ thẳng vào mặt anh mà nói: Chừng nào bố không chấp nhận thì con cũng không nhìn mặt bố đâu. Năm đó anh mới 16 tuổi. Từ đó đến giờ hai người không nói với nhau một câu nào. Thi thoảng anh vẫn về nhà và trộm nhìn ông từ đằng xa. Còn ông thì không, ông chẳng thèm liên lạc với anh lấy một lần. Lúc có phóng viên tìm đến hỏi ông về anh, ông cầm chổi đánh đuổi người ta và hét lên rằng: Thằng mắc dịch đó không phải là con trai tao. Bố của Thiên là như vậy, ông cố chấp và bướng bỉnh không kém anh là bao. Nhiều khi Thiên cảm thấy mình lại rất giống bố, nhưng lại dường như không giống. Giá như mẹ anh còn sống thì tình cảm của hai người đã không đến mức như thế này. Anh đừng lo, ông ấy sẽ ổn thôi. Anh Vũ đi tới, đặt tay lên vai anh. Đây là cô gái bên hàng xóm. Anh không có nhiều ký ức về cô ta. Tất cả những gì còn sót lại về cô là một cô bé tóc buộc hai bím, lúc nào nhìn anh cũng thật lâu. Có lẽ chính ánh mắt của cô khiến anh thấy thân quen khi gặp lại. Để tránh cho không gian chìm vào trầm mặc, anh Vũ hỏi: Bao nhiêu năm qua, anh đã yêu từng đấy người thật à? Có một vài. Cô là phóng viên, hay hỏi nhiều cũng là điều dễ hiểu. Tôi có thể nhận biết được đâu là tin đồn, đâu là tin thật. Mỗi khi có tin nào là thật, tôi đều nghiên cứu rất kỹ cách người ta viết. Và lại cách anh trả lời nữa, nó không bao giờ tâng bốc anh. Cô ta còn có thể để ý đến những tiểu tiết như vậy, còn anh thì không. Có biết bao nhiêu bài báo viết về anh, làm sao mà anh có tâm trí để tâm đến chúng. Anh nhớ thời kỳ ở đỉnh cao, chỉ cần anh ăn món ăn nào đó cũng có thể trở thành một đề tài gây tranh luận. Giờ thì khác rồi, họ bắt đầu thấy anh nhạt dần. Quá nhiều scandal cũng khiến họ chán ngán, dễ dàng bỏ qua. Sao anh không nói gì? Anh Vũ chạm vào tay. Cô vào tay anh. Anh ít khi để người con gái nào chạm được vào tay mình. Anh không biết, nhưng có lẽ đó là một thói quen. Và lần này cũng vậy, Thiên vội vàng rụt tay lại. Đúng lúc ấy, một bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra với vẻ mặt mệt mỏi. Theo sau là những y tá và bác sĩ khác. Thiên vội vàng chạy đến trước mặt họ. Bác sĩ, bố của tôi không sao chứ? Người đàn ông mệt mỏi nhẹ gật đầu rồi gạt anh bỏ đi. Thiên vội vàng giữ một người khác. Kìa, bác sĩ! Đã qua cơn nguy kịch, ý chí của bố cậu đã cứu ông ấy lại đấy. Không ai ở lại nữa, Thiên đứng lặng nhìn vào phòng cấp cứu. Anh Vũ đi tới đứng bên cạnh. Lần này cô biết mình không thể được chạm vào anh nữa. Cô không có ý gì, chỉ là muốn truyền cho anh một chút hơi ấm. Có lẽ anh đã để mình cô độc quá lâu rồi. Cái gì? Bố của Thiên đột quỵ? Lệ hét lên với cái điện thoại. Người ở đầu dây bên kia vội vàng đáp. Dạ đúng thế, nhưng mà đã qua cơn nguy kịch à? Đừng để thông tin này lộ ra ngoài. Giờ không phải lúc để cậu ta hứng chịu thêm một đòn nữa đâu. Cho dù đây cũng là chuyện việc ngoài ý muốn, còn người phụ nữ kia thì sao rồi? Dạ, vẫn chưa rõ tung tích. Cố tìm cho ra đi. Tôi không tin là có kẻ ở dưới trướng mà dám qua mặt mình. Người kia chỉ vâng một tiếng. Lệ đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Cô đặt tay lên quả cầu thủy tinh, suy nghĩ mông lung. Lệ đã từng gặp qua bố của Thiên. Một lần cô cùng về nhà của anh, nhưng anh không dám vào chào bố. Anh chỉ đứng từ xa mà nhìn. Lúc đó ông già chắc khoảng gần 60, vẫn còn khỏe mạnh, người phương phi, hồng hào. Ông có thú tào nhã là câu cá, nghe đâu chiều nào cũng ra bờ sông gần nhà để câu. Câu xong ông lại thả, lại câu con khác. Cô có hỏi Thiên vì sao, thì Thiên đáp: ông còn muốn lần sau được câu lại. Bố của Thiên cũng giống như Thiên, là kiểu người trông thì có vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp. Còn thêm một điểm nữa, đó là họ bướng bỉnh giống như nhau. Cả hai đều thấy nhớ đối phương, nhưng lại không ai là người nói ra điều ấy. Đôi khi Lệ không hiểu tại sao họ lại phải làm khổ nhau đến như vậy. Lệ cầm theo túi đeo, cô quyết tâm đến thăm bố của Thiên. Bây giờ cô và cậu ta cũng chẳng còn gì, mà lúc còn gì thì bố cậu ta cũng đâu có biết. Lệ không phải là người nhỏ nhen. Cô tuy chưa bao giờ nói chuyện với ông, nhưng lại rất kính trọng ông. Không biết giờ này cậu ta ra sao? Trong lòng Lệ chợt nổi lên một câu hỏi nữa. Tại sao cô lại phải lo cho cái tên đó? Cậu ta 15 năm nay chẳng phải vẫn sống tốt đẹp một mình sao? Vừa bước ra bên ngoài thì Lệ vội va phải Nguyễn Hoàng. Cậu ta trông cũng có vẻ vội vàng. Sao vậy? Lệ hỏi. Nguyễn Hoàng lắc đầu. Dạ không có gì ạ. Sao nào? Lệ không buông tha. Cậu nghĩ tôi là ai hả? Nguyễn Hoàng cúi đầu. Em không dám, chỉ là em thấy chuyện này không nhất thiết phải nói cho chị biết. Lệ nhìn cậu chàng trẻ tuổi, cậu ta lúc nào cũng rất hiền lành và thân thiện, người hâm mộ cũng rất yêu quý cậu. Nhưng cậu ta được dạy bài bản như thế từ bé, cậu ta lớn lên từ trong một cái lò đào tạo, một gia đình truyền thống làm người nổi tiếng. Vì vậy Lệ cũng không biết là cậu ta thật lòng hay giả vờ nữa. Tôi cũng đang muốn tìm cậu để nói chuyện đây. Dạ, chuyện gì ạ? Chuyện dạo gần đây, cậu hơi sao nhãng ca hát và bị cuốn quá nhiều vào chuyện của showbiz. Nguyễn Hoàng nhìn Lệ không nói gì cả. Anh không biết phải nói gì, vì dường như không có gì qua được ánh mắt của Lệ. Mẹ anh vì tin tưởng chị nên đã gửi gắm anh. Đúng là chị ta đã đưa anh đến đúng tầm của bản thân. Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ. Anh nhận ra con đường này phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải ác liệt hơn nữa mới có thể đến được đến đỉnh cao. Giống như tay bạn trai cũ của chị đã từng. Một loạt những tấm ảnh được vứt trên mặt bàn. Trên đó là cảnh Nguyễn Hoàng xuất hiện ở sân bay, Nguyễn Hoàng xuất hiện trong bệnh viện và rất nhiều những địa điểm khác. Nguyễn Hoàng ngẩng đầu nhìn Lệ, đột nhiên có chút run sợ. Chị ta lại mang khuôn mặt của một kẻ như đã biết hết tất cả đó. Cậu có hiểu là tôi đã mất bao nhiêu công sức và tiền bạc để đầu tư vào cho cậu không? Tôi đã hứa với mẹ cậu là sẽ đưa cậu lên một tầm cao nhất một cách chân chính. Vậy mà cậu... Lệ chỉ vào đống ảnh. Chúng có thể vùi cậu xuống địa ngục đấy. Chị... Em cái gì? Giờ thì cậu cho tôi biết, tại sao cậu phải làm như vậy với Thiên? Dù cậu không làm thì anh ta cũng sẽ tự rũ xác ở dưới chân cậu cơ mà. Chị, em thấy sợ. Nguyễn Hoàng đột nhiên mếu máo. Anh không nghĩ mình lại là kẻ dễ dàng khóc như vậy, nhưng đúng thật là anh đang rất sợ. Lệ nhíu mày, hừ một tiếng. Cậu sợ cái gì mới được? Em sợ chị vì còn yêu anh ta mà không dám để em lên được nơi cao nhất. Em sợ một ngày nào đó chị sẽ vứt bỏ em để quay về lại với anh ta. Vì anh ta đúng là một kẻ có tài. Chỉ cần có người giỏi nâng đỡ, anh ta sẽ sớm trở lại với vị trí ca vương của mình. Lệ nhích môi cười, cô đáp tấm ảnh vào người Hoàng, chỉ tay nói: cậu, ngoài hát ra thì đừng nên nói cái gì cả, vì cậu thở ra câu nào là khiến người ta muốn đánh cậu câu đó. Chị, em xin lỗi. Xin lỗi giờ này thì có ích gì, tôi lại phải một tay thu xếp lo lót cho cậu. Cậu ở nguyên đó cho tôi, tốt nhất là vào Sài Gòn một thời gian, và tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt cậu từ giờ cho đến lúc mọi việc ổn thỏa. Ngay trong buổi tối hôm đó, báo chí được tin Nguyễn Hoàng tổ chức một mini show trong Sài Gòn khoảng 3 ngày tới. Mọi sự chú ý được đổ dồn về phía anh ta mà tạm thời quên đi vụ việc chưa được sáng tỏ của Thiên. Lúc bấy giờ, Thiên cũng chẳng cần để ý gì hết. Khi chị Thắm tìm đến bệnh viện thì hốt hoảng không nhận ra, trông anh như 3 ngày chưa tắm, đầu tóc bết bóng, khuôn mặt lốn phún râu. Anh đứng hút thuốc ở hành lang khu A, cố gắng không để ai thấy khuôn mặt tiểu tụy của mình. Chị tạm thời để tôi nghỉ ngơi một ít được không? Tôi muốn dành thời gian cho ông ấy. Sao? Thế suy nghĩ lại rồi à? Thắm cười khẽ. Thiên gật đầu, dì nát điếu thuốc, vứt nó vào trong thùng rác. Tôi đã thua. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn thua ông ấy. Là vì cậu thực sự quá cố chấp thôi. Giờ này mà vẫn còn coi đây là một cuộc chiến à? Cũng may là ông ấy không sao. Thiên chạm tay lên chỗ mình vừa di thuốc. Ờ, đúng là không sao. Nhưng mà tôi có một tin tốt cho cậu vào thời điểm này đây. Cậu cười lên một cái xem nào. Thiên hừ một cái, lử mắt nhìn chị Thắm. Chị ta chép miệng. Bình thường thì cười cười nói, giờ lại làm ra cái vẻ lạnh lùng. Cậu đúng là kẻ khó ưa. Thôi được rồi, không có vòng vo nữa. Người phụ nữ đó cũng đang ở đây, trong bệnh viện này. Có muốn qua đó hay không? Thiên nhìn theo cái hất mặt của Thắm, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. Anh nói, chúng ta cần phải có kế hoạch tấn công đấy. Chị nghĩ rằng kẻ thù để ta dễ qua dễ dàng như thế này sao? Thắm nhíu mày nhìn Thiên, không hiểu được cậu ta đang nghĩ gì. Chẳng lẽ sau sự việc của bố, não của cậu ta đã được thay đổi ư? Trước giờ cậu ta có nghĩ gì quá sâu xa đâu. Chính cậu ta cũng bảo mọi việc phải thuận theo tự nhiên, tính toán nhiều dễ bị ung thư não còn gì. Nhưng chị tin cậu, chị luôn tin tưởng rằng cậu sẽ làm được hơn những gì mà chị có thể tưởng tượng. Lần này để xem cậu ta có tự cứu được bản thân mình hay không. Hết chương 7, hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.